Chương 4. 071 nói ai người chết sống lại. Lại thêm như thế phong thần tuấn lãng thần chỉ đồng dạng điện hạ, ngay cả chính mắt cũng không từng nhìn mấy người các nàng một chút, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt liền chỉ lo sống ở đó người chết sống lại bên người, cả ngày lẫn đêm trông coi nhìn xem, sao không để mấy người các nàng người sống sờ sờ tức giận không thôi. Loại kia xuống tinh vực người tới, nói không chừng tu vi chỉ ở huyền cảnh cấp tờ hờ ập tờ giai đoạn, thật không biết nàng như thế nào có mặt ở tại chúng ta điện hạ bên người. Cũng không phải. Ai nha, thật sự là phiền chết, phải là nàng vẫn luôn là bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng, cũng không biết chúng ta muốn hầu hạ tới khi nào mới có thể là cái đầu. Cái kia có thể có biện pháp nào nha, ai để chúng ta số khổ bày ra dạng này chuyện đâu. Thật sự là không cam tâm, ta nhìn nàng được nha, 9 thành 9 là bệnh nhà giàu, không có chuyện đâm 2 châm là được rồi. Phúc! Một người nở nụ cười. Đâm 2 châm ngươi dám a, điện hạ cơ hồ một tấc cũng không rời trông coi cái kia người chết sống lại, ngay cả chúng ta cho người chết sống lại tắm rửa thay quần áo, đều cách bình phong xem chúng ta, sống giống chúng ta sẽ ngược đãi nàng giống như. Ngươi nếu là dám vụng trộm xuống châm a, lúc này còn có thế đứng ở chỗ này, nói với chúng ta cười a, nói ghim kim người kia, cũng cảm thấy buồn cười, cười khanh khách vài tiếng, các ngươi nhìn ta có dám hay không điện hạ, chẳng lẽ có thế một ngày 12 canh giờ. Mắt cũng không chấp một mực nhìn lấy nàng a, cũng nên đi dùng bữa rửa tay đây, hử, các ngươi cũng đừng nói nói không chừng nha, ta tùy tiện đâm 2 châm xuống dưới, nàng lại đột nhiên tỉnh đâu, nếu là như vậy tử a, ta vẫn là cái công thần rồi, ai hát hát hát. Hi hi hi hi. Hoa, vậy ngươi làm công thần, nhớ kỹ muốn kéo bọn tỷ muội một cái nha. Thật không biết, chúng ta điện hạ làm sao lại có tốt như vậy tính nhẫn lại. Một tên cung tỷ mặt mũi tràn đầy đấu kỵ nói nói, nha đầu kia ta nhìn trừ khuôn mặt có thế nhìn, còn có cái gì có thế hơn được chúng ta Long Diễm Thành quý nữ nhóm nha. Đều là cái người chết sống lại, còn như thế sẽ câu người. Kia cung nữ bĩu môi, liền xem như cái thiên tiên, điện hạ luôn có một ngày cũng sẽ chán ghét mà vứt bỏ. Theo các nàng, thần châu thái tử tất nhiên là cao cao tại thượng thanh quý vô cùng. Làm sao có thể liền trông coi một cái nửa chết nửa sống người qua xuống dưới ai, phiền chết. Nếu như nữ nhân kia sớm sớm chết, có lẽ chúng ta liền có thể nhanh lên hồi cùng kia nói chuyện cùng nữ, dậm chân vặn vẹo hốn éo thân thể xoay qua chỗ khác, thanh âm đi theo phút chốc thấp xuống. Cách khô héo nhánh cây, nàng hoảng sợ trừng thẳng ánh mắt, câm như hến nhìn về phía sắc mặt đóng băng, ánh mắt tĩnh mịch được nhìn không gặp cuối cùng, cũng không biết tại các nàng đằng sau đứng bao lâu thái tử. Kia cung nữ chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng rung động, toàn bộ người hồn phi phách tán, cơ hồ lung lay sắp đổ. Bên người nàng 2 tên đồng bạn kinh ngạc lôi kéo tay áo của nàng, ngươi thế nào nha, liền khu nở dê đi theo nàng cùng nhau xoay người sang chỗ khác, nhất thời liền cao y to nho miệng, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt thoát hạ xuống. Mặc Liên trong mắt, gắn đầy băng hàn lãnh ý, gàn từng chữ hỏi nói, nói ai người chết sống lại ba nhờ ngủ phòng cửa, bị người một cước dùng sức đá văng. Trong phòng tên kia cung nữ, nguyên bản chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại bên giường ngủ ga ngủ gật, thỉnh thoảng liếc mắt một cái nằm ở trên giường không nhúc nhích tiểu cô nương, không kiên nhẫn trợn trắng mắt. Đá cửa thanh âm động tĩnh quá lớn, doa đến nàng chuyện dở cũng bay ánh sáng, càng là lập tức từ bên giường nhảy. Thái tử một thân lệ khí xuất hiện tại cửa ra vào. Kia cung nữ há to mồm, vội vàng nằm xuống hành lễ, điện hạ.